Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1642 Trường Đàm. 4. Giang Nam Như hướng về kia Đại Hùng Bảo Điện phía trên vừa thấy. Nhưng thấy những cái đó tàn hồn đều ở từng người đứng thẳng. Mỗi khi có bên ngoài tiếng gió thổi qua, những cái đó tàn hồn đều phải hơi chút tránh né một chút. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, chỉ sợ là bên ngoài phong hơi chút một đại, đều có thể đem trước mặt tàn hồn thổi tan, nguyên bản. Ta chờ cũng không muốn tới quấy rầy tiên tử, chỉ là thời gian chậm rãi trôi đi, ta giống như là lại không tự cứu, chỉ sợ liền khó có thể một lần nữa tiến vào đến luân hồi bên trong. Phạn Thiên thở dài một tiếng, nói, khó có thể một lần nữa tiến vào luân hồi. Giang Nam Như giật mình nói, kỳ thật, người tu chân nghịch thiên mà đi, tự bước vào tu chân đó là cùng kia trời cao tranh đấu. Như thế nào có thể không có quyết tâm? Chính là, mặc dù là tu chân thất bại, thậm chí là binh giải phân thân, đều không có cái gì cùng lắm thì, một khi như thế, hồn phách tự nhiên liền giống như kia phàm nhân giống nhau. Một lần nữa trở về đến luân hồi bên trong, nhưng lúc này, kia Đại Hùng Bảo Điện phía trên, tàn hồn như vậy, nếu là không có chỉ dẫn, chỉ sợ bọn họ liền sẽ tại nơi đây chậm rãi trôi đi. Cuối cùng khó nhập luân hồi, Giang Nam Như âm thầm ở cân nhắc. Nhất thời cũng lưỡng lự. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới hỏi nói. Chư vị, các ngươi vì sao phải lựa chọn ta? Gần nhất, thời gian đã không cho phép. Nếu là tiên tử không hỗ trợ, chỉ sợ chúng ta liền phải tại nơi đây tán loạn. Kia Phạn Thiên nói. Thứ hai, đó là chúng ta kiến thức đạo hữu thực lực, lại là có năng lực trợ giúp chúng ta. Nga, Giang Nam Như đối điều thứ nhất ý kiến không có bất luận cái gì ý kiến. Lại là không biết đệ nhị điều cùng chính mình có quan hệ gì, thật không dám giấu giếm. Kia Phạn Thiên chậm rãi nói. Tiên tử ngay đó, thì triển ra một tay tuyệt kỹ. Vừa lúc là có thể trợ giúp ta trở thoát vây. Tuyệt kỹ, Giang Nam Như suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nhớ tới có cái gì tuyệt kỹ. Không khỏi khẽ nhíu mày lên, ân. Đương nhiên, cũng sẽ không làm tiên tử bạch bạch bận việc. Kia Phạn Thiên xem mặt đoán ý, hướng về Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, chỉ vào kia một bên cục đá con rối biến thành khung xương. Tiếp tục nói, này khung xương chính là Bần Tăng năm đó lưu lại tới kim thân Phật cốt. Tuy không có gì đại tác dụng, cũng có thể đưa cho tiên tử. Kim thân Phật cốt, Giang Nam Như vốn là nhìn ra tới kia khung xương có điều bất đồng. Lúc này nghe nói Phạn Thiên nói như thế, nhất thời sửng sốt, Cố lão tướng truyền, Phật môn bên trong, tu luyện thành công tăng lữ, một khi thân chết, đều sẽ lưu lại kim thân Phật cốt, kia kim thân Phật cốt kiểu gì lợi hại, tự nhiên là thiên hạ khó được bảo vật ân. Đúng là, Phạn Thiên nói, ta chờ bổn đều là tàn hồn thân thể, tự nhiên không có gì đồ vật có thể lấy đến ra tay. Huống chi, một khi ta chờ một lần nữa tiến vào luân hồi bên trong, cũng liền không hề yêu cầu nhiều như vậy đồ vật. Ân, Giang Nam Như tức khắc trầm ngâm lên, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, chiếu hắn nói làm. Đột nhiên, ở Giang Nam Như trong óc bên trong, xuất hiện một tiếng lời nói. Kia lời nói xuất hiện đột ngột, Giang Nam Như lại là nghe rõ ràng. Rõ ràng chính là kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói, vì sao? Giang Nam Như tức khắc nhẹ nhàng ở trong lòng hỏi, kia tự nhiên là bởi vì kia kim thân Phật cốt. Chỉ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu nói, kia Phật cốt chính là kim loại tính tiên khí. Tiên khí, Giang Nam Như nhất thời sửng sốt, nói, xác thực nói, là một kiện không hoàn chỉnh tiên khí. Kia Xích Diễm Bảo Châu nói, liền giống như ta kia tức thổ giống nhau. Kia Xích Diễm Bảo Châu như thế vừa nói, Giang Nam Như nhất thời minh bạch lại đây, chậm rãi nói, hết chương.